Có một ngày biển tím, Hoàng Thu Dung. Cô ráng một chút được không? Hát một bài thôi cũng được. Đã lỡ quảng cáo rồi, làm thế mất uy tín quá. Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi ngồi dậy không nổi nữa. Vô cùng xin lỗi. Vậy. Thôi cô ráng hết bệnh nhé. Cô nằm nghỉ đi. Vâng, tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Cô tắt máy, đặt lên bàn, rồi chui vào giường nằm. Cảm giác ở dưới phòng khách có một người nguy hiểm đang đợi mình làm cô muốn phát điên lên. Tự nhiên cô nghĩ đến Mai Châu. Cô ta luôn thanh thản và yên ổn. Cô ta có được sự che chở của Quốc Tuấn, trong khi anh ta bỏ cô một mình với nỗi sợ chết người. Những ý nghĩ lệch lạc đó không ngừng dày dò cô, làm cho cô càng thấy căm giận Quốc Tuấn. Hôm sau vừa sáng sớm, Thu Vân đã ra khỏi nhà. Cô sợ Quy Bình sẽ tìm đến như hôm qua, và suốt cả ngày cô ở ngoài đường, đến tận khuya mới về nhà. Cô trốn anh ta như thế chỉ được 2 ngày, cứ nghĩ như thế sẽ được yên ổn, nhưng cô không nghĩ ra được gã con trai si tình ấy, không hề chịu thua. Chiều nay có một chương trình tập dượt ở nhà văn hóa, Thu Vân vừa dắt xe vào sân đã thấy Quy Bình ngồi ở phía hành lang. Không hiểu anh ta đến tìm cô hay là có công việc gì, nhưng Thu Vân không có thời giờ nghĩ ra điều đó. Vừa thấy anh ta, cô đã hoảng hồn, dựng bừa chiếc xe giữa lối đi, rồi chạy quán quàng lên cầu thang. Thu Vân đâm sầm vào một người đang đi tới mà cũng không nhận ra được người đó là ai, còn anh ta thì giữ lấy vai cô. Có chuyện gì vậy? Thu Vân định thần nhìn kỹ người ấy. Cô nhận ra Quốc Tuấn, nhưng không có thời giờ giải thích với anh vì Quy Bình đã lên đến hành lang. Anh ta gọi giật ngược. Thu Vân, đừng có trốn anh. Thu Vân xô mạnh Quốc Tuấn ra, chạy ao ao vào căn phòng gần đó. Mọi người trong phòng quay ra nhìn cô, không hiểu chuyện gì. Thu Vân lắp bắp. Đừng cho anh ta vào, đừng để anh ta thấy tôi. Cô nhìn quanh, rồi chạy đến nép sau tấm màn, đứng thở dốc. Ở ngoài hành lang, Quốc Tuấn cố giữ Huy Bình lại, nhưng anh ta đã xô mạnh anh ra, rồi đuổi theo Thu Vân. Anh ta xông vào phòng, nhưng bị vài người giữ lại. Xin lỗi, anh là ai? Anh đi đâu vào đây vậy? Tôi tìm ca sĩ Thu Vân, cổ mới chạy vào trong này, các anh cho tôi gặp cổ đi. Nhưng đây là chỗ làm việc, còn chuyện cá nhân mời anh giải quyết chỗ khác đi. Huy Bình hùng hổ lên. Tôi chỉ gặp cô Thu Vân, tại sao các anh cản tôi? Mấy người có quyền gì? Rồi anh gạt mọi người ra, bước tới giữa phòng, nhìn quanh. Thu Vân, anh biết em ở đây mà. Đừng trốn anh, cho anh gặp em chút đi. Anh không làm gì em đâu mà. Mọi người vội bước đến, vây quanh Huy Bình mỗi người một tiếng. Chỗ làm việc của người ta, anh vào đây quấy rối là phiền phức lắm đó. Chuyện riêng tư, anh nên ra ngoài giải quyết đi. Nếu anh còn làm mất trật tự, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ lên đó. Quy Bình nổi nóng lên, tôi thách các anh gọi đó. Chuyện của người ta, ai mượn các anh xen vào? Trong phòng ồn ào đến nỗi, tiếng ồn vang ra ngoài. Mọi người đổ qua xem. Quy Bình bị 2 người bảo vệ kè ra ngoài. Anh ta tức tối, cố thoát ra. Vừa đi, anh ta vừa quay lại la lớn. Không ngờ em đối xử với anh như vậy. Anh sẽ tìm cách giết em. Em nghe không, Thu Vân? Khi anh ta đi khuất rồi, người đi tản mát vào các phòng. Trong phòng, mọi người còn tiếp tục bàn tán về anh ta. Quốc Tuấn bước đến phía sau tấm màn, anh thọc 2 tay trong túi quần, đứng trước mặt Thu Vân. Có chuyện gì nữa vậy? Thu Vân không trả lời, khuôn mặt cô hãy còn tái mét, hoảng sợ, tay chân run bắn gần như đứng không vững. Cô chợt ngồi quỵ xuống gạch, gục đầu xuống 2 tay, nhìn thật thảm não. Quốc Tuấn ngồi quỳ một chân, kéo mặt cô lên. Có chuyện gì nữa vậy? Anh ta đã làm gì em? Không làm gì hết. Mấy hôm nay anh ta cứ chờ trước nhà tôi. Còn tôi thì lang thang ngoài đường, tôi cũng không hiểu tại sao anh ta biết tôi đến đây. Quốc Tuấn nhếch một nụ cười không biết là châm biếm hay tội nghiệp. Mọi người, một người nổi tiếng như em, muốn tìm không phải là chuyện khó. Thu Vân bất mãn, đẩy tay anh ra, quay mặt đi. Không việc gì đến anh. Em gạt anh ta. Anh ra để một mình đối phó với anh ta. Rốt cuộc, cách đối phó của em là thế này sao? Chạy trốn như một con chuột. Anh tưởng em có gì khá hơn. Tôi nói mặc kệ tôi, anh đi lo săn đuổi người khác đi. Em nói cái gì? Quốc Tuấn nhíu mày. Thu Vân không trả lời, rồi cô bật lên khóc. Sự hoảng loạn và giận dữ làm cô không kềm chế được. Cô đẩy Quốc Tuấn ra, ngồi co người lại, giấu mặt trong gối khóc tức tưởi. Anh ngồi yên nhìn cô một lát, rồi dịu giọng. Sao vậy Vân? Anh định nắm tay cô, nhưng Thu Vân giật ra, dỗ cách nào cũng không được. Cuối cùng, anh ngồi yên, kiên nhẫn, chờ cho cô nín khóc. Anh vén màn nhìn ra ngoài, thấy vài người tò mò nhìn vào. Anh quay lại vỗ nhẹ vai cô. Thôi đừng khóc, Vân. Người ta còn ở ngoài kia kìa. đừng để họ bàn tán về mình. Nghe nói đến chuyện dư luận, Thu Vân như chợt tỉnh lại, trở về thực tế. Cô lấy khăn ra lau mặt. Nghe tín hiệu máy, cô vội mở ra nghe. Alo. Vâng, anh không ngờ em đối xử với anh như vậy. Nếu gặp em ở đâu, anh sẽ giết em. Thu Vân chợt buông rơi chiếc máy, nét mặt thất sắc. Quốc Tuấn đoán ra ngay đó là ai, anh chụp máy lên. Alo, anh còn đó không? Anh là ai? Là người yêu và sắp là chồng, nhân danh là chồng của Thu Vân. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn khủng bố tinh thần cổ kiểu này, tôi sẽ ăn thua đủ với anh hiểu chưa? Nói láo, cổ nói với tôi là chưa có người yêu, đừng có mạo nhận. Nhưng chúng tôi đang tiến tới hôn nhân, anh không có lý do gì áp đặt với người ta, đừng có mù quáng nữa. Hừ, vậy là tôi hiểu rồi. Tôi hiểu tại sao cổ tránh mặt tôi. Trong thời gian tôi đi Tàu, anh đã nhảy vào giành người yêu của tôi. Tôi sẽ thanh toán xong phẳng với anh. Được, nếu vậy thì tối mai 8 giờ gặp nhau ở quán Hoa Hồng, chúng ta sẽ nói chuyện. Nghe nói thế, Thu Vân quay nhanh lại, giật lấy chiếc máy tắt đi, rồi lắc nhanh đầu. Tại sao anh muốn gặp anh ta? Anh muốn làm khổ em thêm phải không? Cô bỏ máy vào xách tay, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy mấy người nhìn mình, cô khẽ nói tiếng cảm ơn và đi nhanh ra khỏi phòng. Quốc Tuấn đuổi theo cô xuống sân, anh giữ tay cô lại và chỉ về chiếc hồ nước. Lại đây nói chuyện một chút. Thu Vân vẫn còn đang chần chờ, thì đã thấy Mai Châu từ cầu thang chạy xuống. Anh Tuấn, bao giờ về? Anh chưa biết, nhưng em có thể lấy xe anh về trước. Tối anh đến lấy. Thu Vân nhắm mắt lại, cảm thấy chút thiện chí còn lại vụt tắt ngấm. Cô lặng lẽ bỏ đi ra sân tìm xe. Anh bảo vệ dắt nó đến sát phòng anh ta. Cô định đi về phía đó thì Quốc Tuấn cản lại. Khoan về đã, anh cần nói chuyện với em. Anh muốn em giải thích về thái độ của em hôm trước. Muốn nghĩ thế nào tùy anh, em không cần giải thích. Được rồi, chuyện đó sẽ nói sau. Nói chuyện này trước, tại sao không cho anh tiếp xúc với anh ta? Thu Vân cười lạnh lùng. Đó là chuyện riêng của em. Chuyện riêng? Vậy anh là gì của em đây? Tùy anh đánh giá, nhưng tại sao anh thích can thiệp vào quan hệ của em? Anh quen với Mai Châu, em có nói gì đâu. Vậy thì để cho em tự do đi. Quốc Tuấn đứng lại. Anh kiên nhẫn quá mức rồi đó Vân. Thu Vân cũng đứng lại. Cô nhìn anh với một nụ cười kiêu kỳ. Vậy thì chia tay đi. Em kiêu hãnh lắm và không muốn mình thuộc về riêng người nào cả. Cũng như anh vậy thôi. Anh chấp nhận được không? Quốc Tuấn không trả lời. Cô lầm lì nhìn cô. Anh lầm lì nhìn cô rồi nhếch môi. Thôi được, tùy cô. Anh quay trở vào, đi lên lầu. Thu Vân cũng đến chỗ lấy xe. Nước mắt ngân ngấn với cảm giác sụp đổ. Cô căm ghét cái cách anh ta và Mai Châu cứ kè kè với nhau xuất hiện giữa mọi người. Cô sợ nhất mang tiếng bị bồ đá, thế mà anh ta không hiểu điều đó và tránh dư luận cho cô. Yêu cái cách vô trách nhiệm như thế, thà là không có cho xong. Thu Vân ngồi thu mình trong ghế, trầm ngâm nhìn màn hình. Tối nay TV giới thiệu ca khúc mới. Trước mắt cô là khuôn mặt Mai Châu choáng gần hết khuôn hình. Sau đó ống kính chuyển sang khuôn mặt Quốc Tuấn cùng song ca với cô. Anh đã làm một điều mà trước đây chưa từng làm là trình bày ca khúc của mình. Nhưng một điều làm Thu Vân không tha thứ được là anh đã chọn Mai Châu giới thiệu bài hát mới và cùng biểu diễn với cô. Thu Vân hơi nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra mi. Tim cô muốn nổ tung vì đau đớn. Anh đã ngang nhiên xuất hiện trên màn ảnh để giới thiệu với mọi người mối quan hệ mới của mình. Đã ngang nhiên thách thức cô, làm cho cô mất mặt. Đó là một hình thức bôi nhọ của tên tuổi cô. Rồi đây cô sẽ chịu đựng những lời đồn đãi rằng ca sĩ Thu Vân bị đá và thua cuộc bởi một ca sĩ không tên tuổi. Có cái đau nào hơn thế nữa không? Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa khá lớn. Thu Vân quẹt nước mắt đứng lên, bước ra mở. Cô chợt lùi lại ngạc nhiên khi nhận ra đó là Quốc Tuấn. Cô định đóng cửa nhưng anh nhanh nhẹn giữ tay cô lại. Anh có thể vào được không? Khuya rồi. Em không muốn tiếp khách. Quốc Tuấn nhỏ giọng như năn nỉ. Anh chỉ vào một lát thôi, không lâu đâu em. Thu Vân lặng thinh, quay vào. Anh đi theo cô, ngồi xuống trước tivi. Bài hát của anh với Mai Châu vẫn chưa dứt. Thu Vân mỉm cười, nhìn màn hình, một nụ cười thật lạc lẽo. Nhìn hai người thật là ăn ý với nhau phải không? Nó làm em nhớ trước đây khi em mới vào nghề. Bây giờ anh đã thay đổi bằng một người khác, kể cũng ngậm ngùi. Quốc Tuấn nghiêng người, tới tắt tivi. Đừng nói những chuyện đó nữa. Nói về chuyện của mình đi. Anh đang rất buồn, em biết không? Anh cũng bắt em giống mình là một vị thánh. Em chán lắm rồi. Em càng nói, anh càng khó hiểu. Nói thẳng ra đi. Vâng, đã đến mức thế này rồi. Em bất cần tất cả. Em muốn chia tay. Vì anh đã quá coi thường em. Lúc nào anh cũng kè kè với Mai Châu, thậm chí thời gian anh dành cho nó còn nhiều hơn em. Anh làm em mất mặt. Quốc Tuấn buông hai tay xuống, sững sờ nhìn cô. Đó là lý do chính của em. Anh không ngờ, không bao giờ ngờ. Anh không ngờ và bây giờ bất mãn em phải không? Anh không bất mãn, em có quyền như vậy. Nhưng tại sao em không nói với anh? Tại sao cứ im lặng, gây ra bao sóng gió cho anh? Bây giờ nói xong rồi, anh còn thắc mắc gì nữa chứ? Quốc Tuấn khoát tay. Nhưng em không thể vì vậy mà chia tay với anh. Nếu em không thích, anh sẽ không liên lạc với Mai Châu nữa. Thu Vân nói với vẻ dửng dưng. Muộn rồi, bây giờ anh có thế nào với cô ta thì đó là chuyện của anh, em không quan tâm. Em giận hờn trẻ con quá Vân à. Nếu giận một chút mà người ta có thể chia tay, thì trên đời này không còn ai giữ được nhau cả. Vẻ mặt Thu Vân bất chợt thay đổi, không còn vẻ dửng dưng nữa, cô bừng bừng lên như bị xúc phạm dữ dội. Giận hờn trẻ con à, nếu anh hiểu được anh đã gây cho em đau đớn ra sao, nếu anh hiểu được sự chịu đựng kinh khủng của em, thì anh không dám nói câu đó đâu. Anh đã làm gì trầm trọng, Vân? Thu Vân đứng bật dậy, đi qua chỗ khác, giọng run run. Mỗi lần ở bên anh, em lại nhớ khi không có em, anh ở bên nó ra sao, tâm sự thân thiết thế nào, bao nhiêu đó cũng chưa đủ khổ sao? Bình tĩnh lại đi, em nói gì vậy? Còn nữa, còn một điều mà em không thể tha thứ, và em nghĩ bất cứ con gái nào cũng không chấp nhận, đó là anh sắp yêu nó. Nếu em quay lại trễ, thì em đã mất anh. Và bây giờ, dù quan hệ với em, anh vẫn không dứt nổi tình cảm đó. Giọng Quốc Tuấn dứt khoát. Không hề có chuyện đó, em đừng tưởng tượng. Thu Vân vẫn lạnh nhạt. Trong đời em, điều em kỵ nhất là bị làm trò cười cho thiên hạ. Mà đau nhất cho em, người gây ra lại chính là anh. Còn nữa, em rất ghét tình cảm bị chia sẻ. Còn anh thì đã như thế. Em gán ghép kiểu đó, thật sự xúc phạm anh Vân à. Đôi khi người ta đem những thứ như là danh dự, tự trọng để trấn áp người khác và để che giấu hành vi của mình. Em không bị anh lừa đâu. Mắt Quốc Tuấn đỏ như gấc. Em coi thường anh đến mức như vậy sao? Anh không ngờ. Thu Vân vẫn không hề bị nao núng. Em không coi thường, mà hối hận. Hối hận ghê gớm vì trước đây em không biết tránh xa anh. Quốc Tuấn quay chỗ khác. Môi anh mím lại như bị xúc phạm nặng nề. Nhưng anh vẫn không cố thanh minh. Thu Vân chỉ về phía tivi. Vẻ mặt bộc lộ sự bất mãn cùng cực. Lúc nãy, anh đã cho em một bằng chứng cụ thể đấy. Có bao giờ anh xuất hiện trên tivi với em không? Và những điều anh làm cho nó em trước kia, có phải bây giờ anh đã làm cho Mai Châu không? Quốc Tuấn lắc đầu. Em hẹp hòi quá. Đến lượt Thu Vân đổ bừng lên. Nếu anh đã nói như vậy, thì không còn gì để nói tiếp nữa. Anh công khai thừa nhận rồi phải không? Anh không nhận cái gì hết, nhưng không đồng ý với cái nhìn lệch lạc của em. Thôi đủ rồi. Đủ rồi, hai đứa sẽ không bao giờ có cùng quan điểm đâu. Càng nói chỉ càng ghét nhau thêm mà thôi. Em muốn chia tay nhẹ nhàng, đừng chỉ trích nhau làm gì, không giải quyết được gì đâu. Anh có nói đến trăm lần, em cũng không nghe đâu. Quốc Tuấn nhìn cô một cách nghiêm nghị. Khi anh chọn em, anh không hề sử dụng đến quyền lực của mình, không hề đem sự nổi tiếng hay sự thành đạt ứng xử với em. Còn em thì khác. Em đối xử với anh theo cách của một ngôi sao, có lẽ anh đành chịu mất em vậy. Thu Vân cảm thấy nhói tim. Cô ngồi lặng đi. Quốc Tuấn không hiểu rằng khi nói câu đó là anh đã tuyên bố chia tay. Và dù anh có giải thích cách nào thì cũng không cứu vãn nổi mối quan hệ này nữa. Cô cười, coi khinh. Tất nhiên là vậy rồi. Khoan, để anh nói cho hết. Nếu em là người bình thường, có lẽ em sẽ thấy sự việc nhẹ nhàng hơn. Và đã bắt anh chọn lựa. Như thế dễ chịu cho anh nhiều hơn. Thế này anh càng dễ chịu chứ sao? Không, đó là ngạt thở đấy em. Em sống bằng hào quang danh vọng. Em xem em cao quá, tuyệt đối không ai được làm em phật ý. Cho nên em tưởng tượng anh làm em mất danh dự, trong khi chuyện không đến nỗi như thế. Không đến nỗi. Người ta biết chúng ta yêu nhau, đồng thời lại thấy anh quan hệ với Mai Châu. Em nhẹ thể quá. Chính sự kiêu hãnh đưa em đến tâm lý đó. Có thể. Và em cũng không đủ sức cứu vãn. Giữa việc mất anh với chuyện phải cố gắng chịu đựng, hàn gắn, em thấy điều thứ hai khó khăn hơn. Quốc Tuấn nhếch môi. Vậy sao? Anh cứ phán. Kiêu kỳ lắm. Em không thèm hạ mình giành giật với Mai Châu. Coi như em bỏ. Vũi một hạt bụi vướng trên áo. Anh cứ yêu nó, em không cần. Quốc Tuấn gật gù. Ngôi sao lạnh giá nhất mà anh thấy lần đầu tiên. Một ngôi sao tuyệt đối tôn thờ cái tôi của mình. Thế là hai đứa không cách nào hàn gắn nổi. Chào em. Anh đứng dậy. Chúc em gặp một người mà người đó yêu em như yêu một vị thần. Chỉ có tôn sùng chứ không có lầm lỗi. Cảm ơn. Thu Vân nói một cách lạnh lùng. Cô đứng yên, nhìn ra khung cửa sổ. Sau lưng cô, tiếng chân Quốc Tuấn xa dần. Cô không dám quay lại, không dám thấy hình ảnh cuối cùng đó. Nó làm đau khổ, dày vò, chứ không phải là cảm giác rảnh nợ như cô cố dựng lên. Chiều trên biển, mặt trời xuống thấp dần, rồi cuối cùng như rơi xuống sóng, mất hút. Ai không có nỗi buồn. Một mình ngồi ngắm cảnh tuyệt vời đó, nỗi buồn khổ, chỉ có dày vò chứ không bao giờ khuây lãng. Thu Vân nghĩ như vậy khi nhìn ra trời nước mênh mông. Cô đã chọn nơi vắng người này để được yên tĩnh. Nhưng chiều nay, cô cảm nhận được sự cô đơn kinh khiếp, không ngừng theo đuổi mình. Thu Vân thở dài đứng dậy, bước xuống những phiến đá. Cô đi men theo bờ đá lô nhô. Một lát thấy mỏi chân, cô đứng lại và vô tình thở dài đưa mắt ngó xa xăm, ra xa. Một lát, Thu Vân linh tính như có ai đó quanh mình. Cô quay lại tìm kiếm, vẫn không thấy gì ngoài bãi biển vắng lặng. Cô giữ tóc lại và quay lại đường cũ trở về. Đến giữa đường, Thu Vân thấy một người đang quay phim, ống kính chĩa về phía cô. Cô chú ý nhìn kỹ người ấy, thấy anh ta không quen. Cô quay đầu nhìn xem anh ta thu hình ai. Nhưng chỗ này chỉ có mình cô. Chẳng lẽ anh ta theo dõi từ nãy giờ? Thu Vân đứng lại, nhìn nhà quay phim. Anh ta nhảy xuống phiến đá, đi về phía cô. Đáng lẽ phải xin phép trước, nhưng tôi không muốn bỏ cơ hội chụp những hình đẹp của cô. Xin lỗi cô Thu Vân. Thu Vân buộc miệng. Sao anh biết tên tôi? Chợt nhớ ra, cô lặng thinh. Nhưng anh ta vẫn giải thích. Một ca sĩ nổi tiếng như cô, chỉ có ai vô cùng lạc hậu mới không nhận ra. Anh ta tán thêm. Ở ngoài, cô còn đẹp hơn nhiều. Cảm ơn anh. Tôi chuyên chụp ảnh thời trang, tên Bảo Quân. Thế anh bên nhiếp ảnh chứ không phải quay phim à? Bảo Quân gật đầu. Quay phim là tay trái. Thỉnh thoảng tôi vẫn quay cho các người làm băng video, nhưng ít lắm. Anh ta lại tán. Tôi không biết khi trở thành diễn viên, cô diễn xuất có khá không? Nhưng nhìn những động tác lúc nãy của cô, tôi rất khâm phục sự duyên dáng. Đã cùng người nói với Thu Vân như thế, nên cô không lạ lắm. Cô khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Anh ta nghiêng đầu nhìn tỉ mỉ nét mặt cô. Cô có khuôn mặt vô cùng gợi cảm. Một khuôn mặt luôn thể hiện cảm xúc, là nguồn cảm hứng cho những người chụp ảnh. Thu Vân à. Vậy anh, tôi không rành chuyện đó lắm. Thỉnh thoảng tôi vẫn chụp ảnh cho album nhạc của tôi. Nhưng nó chỉ thường thôi. Không có ai nói với tôi những điều như anh. Thật tuyệt. Thu Vân bật cười, rồi chợt nhìn thấy mình có vẻ cười cợt cách nói của anh ta. Cô vội nghiêm mặt lại, nhưng Bảo Quân không phải không nhận thấy. Anh ta cũng nghiêm chỉnh. Tôi không bốc đồng đâu. Tôi không nghĩ anh như thế đâu. Bảo Quân chuyển đề tài. Cô ra đây diễn hay nghỉ mát? Tôi diễn đêm qua, bây giờ bạn bè đã về, chỉ mình tôi ở lại chơi thôi. Vậy cô định bao giờ về? Tôi cũng không biết. Bao giờ chán ở lại thì về. Bảo Quân nói như nhận xét. Cô tự do nhỉ? Ý tôi muốn nói là không bị ràng buộc về công việc đấy mà. Theo tôi thấy thì những người như cô thường rất bận rộn. Người ta chỉ có một thời để kiếm tiền. Thu Vân lắc đầu. Tôi không quan trọng cái đó lắm. Cô là một trong số hiếm những người nói được câu đó. Vậy à? Nãy giờ Bảo Quân nói chuyện mà vẫn không ngớt nhìn mặt cô. Thu Vân thấy rất rõ điều đó. Anh ta như muốn khám phá, nghiên cứu một cái gì đó. Cái nhìn có vẻ rất nghề nghiệp. Cuối cùng anh ta nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Tôi định sáng mai về, nhưng bây giờ thì quyết định ở lại. Vậy à, tôi có một đề nghị thế này. Ngày mai cô vui lòng làm mẫu cho tôi thực hiện vài kiểu quảng cáo. Cô có đồng ý không? Thu Vân vốn đã quen những chuyện như vậy, nên gật đầu rất giản dị. Vâng. Bảo Quân dẹp máy. Vừa làm, anh ta vừa nhìn Thu Vân. Tối nay cô có bận đi với bạn không? Không. Vậy có thể mời cô đi ăn tối không? Thu Vân lắc đầu thoái thác. Tối nay tôi muốn nghỉ sớm, xin cảm ơn. Thì thôi vậy, có lẽ cô ở khách sạn trong kia. Vừa nói, anh ta đưa mắt nhìn vào bờ. Thu Vân gật đầu. Vâng. Cô nhìn ra biển, thấy trời đã tối. Cô quay lại anh ta. Hẹn mai gặp lại anh. Vâng, cảm ơn cô. Thu Vân chậm rãi, men theo con đường nhỏ trở về khách sạn. Cô có cảm giác Bảo Quân đang đi phía sau, nhưng cô không buồn quay lại. Cô biết tối nay mình sẽ rất buồn, rất cô đơn, nhưng vẫn không có nhu cầu có người khác bên cạnh mình. Hôm sau, Bảo Quân đến gõ cửa phòng. Lúc đó Thu Vân đang chuẩn bị ra biển. Trong một thoáng, cô ngỡ ngàng nhìn Bảo Quân, rồi nhớ ra, cô đẩy rộng cửa. Mời anh vào chơi. Bảo Quân mỉm cười. Hôm qua lúc về, tôi mới nhớ là không hỏi rõ phòng của cô. Nhưng cô thấy đó, tôi tìm không khó khăn gì cả. Đó là sự khác nhau giữa một người của công chúng và một người bình thường. Thu Vân không trả lời, cô bước đến mở tủ lạnh, lấy lon bia đặt trước mặt Bảo Quân. Mời anh. Cảm ơn, nếu tôi không lầm thì lúc nãy cô không nhớ có cái hẹn với tôi. Không, tôi nhớ chứ. Nếu quên thì cũng không có gì lạ, cô nhớ như vậy là rất khiêm tốn rồi. Câu nói của anh ta làm Thu Vân liên tưởng tới Quốc Tuấn. Có lẽ anh ta là người duy nhất làm cho cô biết rằng mình là người khiêm tốn, còn trong mắt Quốc Tuấn, cô đã mắc bệnh ngôi sao trầm trọng. Bảo Quân thong thả uống bia, hai mắt anh vẫn vịn cô. Bắt đầu bây giờ được chưa, Thu Vân? Dạ được, nhưng anh muốn chụp trong phòng hay ngoài trời? Một số kiểu trong phòng và một số kiểu ngoài biển. Khoan, anh cho tôi hỏi nhé, thế anh sẽ sử dụng ảnh của tôi ra sao? Tôi sẽ tưng ở hiệu ảnh của tôi, còn nếu có đưa lên báo, tôi sẽ xin phép cô. Tôi chỉ đơn thuần làm nghệ thuật thôi. Thu Vân mỉm cười. Tôi thích như vậy hơn. Anh xem tôi có cần trang điểm không? Không, không, tuyệt đối không. Tự nhiên như thế là được rồi. Không cần cả trang phục à? Có chứ. Vài kiểu áo để thay đổi. Nhưng bây giờ thì cứ như thế. Bảo Quân loay hoay chuẩn bị máy. Xong anh đứng lên. Cô cứ ra những động tác mà cô thích, giống như các người mẫu vậy. Cô hiểu không? Tôi hiểu. Thu Vân đến đứng giữa phòng. Cô cố nhớ những động tác của các người mẫu mà cô từng xem phim. Thế là cô bắt đầu những động tác của mình. Bảo Quân bấm máy liên tục, miệng anh ta nói không ngớt. Được rồi, hay lắm, tuyệt lắm. Thế là suốt buổi sáng, Thu Vân trở thành người mẫu không chuyên của Bảo Quân. Đến trưa, cô mệt quá nên đề nghị nghỉ. Anh ta chiều ý cô và vẫn không ngớt thán phục. Không ngờ cô có khiếu làm người mẫu. Cô đúng là có bản chất nghệ sĩ đó Thu Vân. Hôm nay, tôi đúng là có duyên. Có duyên thế nào? Bảo Quân nhún vai. Không phải sao? Tôi biết cô đã lâu, nhưng không hề có điều kiện làm việc với cô, mà cũng không có ý nghĩ mời cô làm người mẫu. Thế rồi, hôm qua tôi chụp được những hình ảnh đẹp của cô. Có lẽ đó là sự tình cờ. Còn nữa, mãi đến sáng nay tôi cũng chỉ nghĩ chụp vào kiểu tượng trưng. Sau đó mới phát hiện ra cô có năng khiếu của một người mẫu. Anh ta đến đứng trước mặt Thu Vân. Cô có tin vào duyên số không? Cũng không biết nữa. Tôi không phải là người duy tâm. Không, có đấy. Tôi tin cái đó lắm. Và tôi cho rằng cuộc gặp hôm qua đúng là cái duyên của tôi. Nói về nghề nghiệp thì tôi đã chụp được một nguồn cảm hứng. Tôi nghĩ rằng sẽ còn có dịp làm việc với cô sau này. Tôi không biết tôi sẽ giúp gì được cho anh. Nhưng ngoài nghề ca hát ra, quả thật tôi không biết làm gì khác. Cô là một nghệ sĩ. Thu Vân nhìn Bảo Quân hồi lâu, cố tìm hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng cô không nghĩ ra nổi. Cô nhìn đi chỗ khác, nói một câu lơ lửng. Có lẽ vậy, tôi không nghĩ là anh nói theo cảm hứng. Tôi không có thói quen tán tụng các ngôi sao đâu. Thu Vân hơi ngại, cô lắc đầu. Tôi đâu có nghĩ như anh nghĩ vậy đâu. Vừa nói, cô vừa đi về phía khách sạn. Bảo Quân cùng đi bên cạnh. Lên đến thềm, anh ngừng lại. Bao giờ cô về thành phố? Tôi chưa biết, có thể đến vài ngày nữa, cũng có thể ngay chiều nay. Bảo Quân cười nhận xét. Tùy hứng vậy sao? Hình như vậy. Vậy không dám làm phiền cô nữa. Bao giờ về thành phố, tôi sẽ gửi hình đến cho cô. Vâng, tạm biệt anh. Hẹn gặp lại nữa, được không? Thu Vân gật đầu. Hẹn gặp lại. Nói thật là nếu gặp anh lần nữa, tôi vui lắm. Rất cảm ơn Thu Vân. Thu Vân mỉm cười. Cô chào anh lần nữa, rồi đi lên phòng mình. Cô gọi mang phần ăn lên phòng, rồi vào phòng tắm. Cô nhìn mình khá lâu trong gương. Và nhớ lại những gì Bảo Quân nhận xét về cô. Bất giác, cô mỉm cười một mình, vui vui. Một lát sau, cô bước ra ngoài, vừa ăn vừa xem TV. Một ca sĩ đang hát bài hát của Quốc Tuấn. Cô ngồi thu người mà nhìn, quên mất mình đang ăn. Cứ mỗi lần nghe bài hát của anh ta, cô lại nhớ tiết mục anh ta biểu diễn chung với Mai Châu. Và rồi một sự căm giận mãnh liệt dâng lên. Cô đứng dậy, bỏ đến phía cửa sổ để khỏi phải nghe bài hát đó. Thu Vân định trốn thành phố, náo mình thêm vài ngày ở đây. Nhưng qua ngày hôm sau, cô lại có điện gọi về thành phố, mời cô tham gia chương trình đón năm mới. Một chương trình quan trọng như vậy, cô không thể từ chối dù bất cứ lý do gì. Chiều thứ bảy, cô đến họp ở đài truyền hình. Khi cô bước vào phòng thì chạm ngay ánh mắt Quốc Tuấn. Cô định tìm góc nào đó đứng, nhưng thấy như vậy có vẻ trốn tránh, hèn nhát. Thế là cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Quốc Tuấn chỉ khẽ kéo ghế nhường đường, rồi lại ngồi yên nhìn đi chỗ khác. Nhưng người mới tới bên cạnh, đối với anh không có gì đặc biệt. Thu Vân cũng giữ một vẻ lãnh đạm, lặng yên, thậm chí quá mức thờ ơ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thu Vân không biết Quốc Tuấn có thản nhiên như đã thể hiện hay không, còn cô thì cảm thấy tim đập dữ dội đến mức khó thở. Rất may là tất cả chỉ lặng yên, chứ nếu phải có một thái độ nào đó, cô sợ là mình không đóng kịch nổi. Bình thản cũng không làm được, nói gì là kiêu hãnh. Họp xong, mọi người ra về, Quốc Tuấn đứng dậy đi ra cửa mà không hề ngoái lại nhìn cô. Thu Vân ngồi yên cho họ về hết mới dám đứng lên. Cô men theo hàng ghế đi ra phía cửa hông để nhìn xuống sân. Thấy Quốc Tuấn còn đứng nói chuyện với người biên tập chương trình, cô quay lại ghế chờ anh về. Một lát sau, Thu Vân nghe tiếng dài ngoài hành lang, rồi anh xuất hiện ở cửa. Anh đứng chống tay nhìn cô. Em không về sao? Chưa về. Đúng hơn, em muốn tránh mặt anh, phải không? Thu Vân làm thinh. Quốc Tuấn bước hẳn vào phòng, đến ngồi xuống cạnh cô. Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Có chuyện gì không? Vài người tìm em khắp nơi, gọi điện cũng không gặp, họ hỏi anh. Em biết anh lo thế nào không? Em thấy anh đã làm một việc thừa, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn. Đừng nói chuyện với anh như vậy. Thu Vân lại im lặng, chợt nhận ra bàn tay mình bị siết nhẹ. Cô lập tức rút lại. Quốc Tuấn vẫn dịu dàng. Mấy hôm nay anh rất buồn. Anh cứ nghĩ về quyết định của em. Đã cố lý giải và đặt mình vào vị trí của em, nhưng anh vẫn không sao hiểu nổi. Thì anh cứ nghĩ em kiêu căng, không có trái tim. Cố lý giải làm gì cho mệt óc. Cô chợt đổi giọng châm biếm. Thế anh đã bàn với Mai Châu thế nào? Và nó quyết định cho anh chưa? Quốc Tuấn hơi cao mặt vì cách nói khó chịu của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn. Đừng để Mai Châu vào đây. Cô ta không liên quan gì đến hai đứa cả. Suy nghĩ lại đi em. Anh muốn em nghĩ chuyện gì? Bỏ tư tưởng chia tay đi. Thu Vân bậm môi, cố nén một cái cười lạnh lùng. Anh bảo em đừng chia tay, nhưng anh đã làm gì để em nhìn thấy thiện chí của anh? Bằng cách cứ đi kè kè với Mai Châu thế sao? Có phải những gì em thấy lúc nãy là một bằng chứng không? Cô quay lại nhìn Quốc Tuấn, thấy anh chỉ im lặng nhìn cô. Cô ngoảnh đầu nhìn chỗ khác. Em không tin họ mời Mai Châu tham gia chương trình này. Chuyện đó anh không biết. Nó không liên quan gì đến anh. Nói dối. Cô đứng bật dậy, định bỏ đi. Nhưng Quốc Tuấn kéo tay cô lại. Đừng nóng nảy vậy em. Anh thề là không dính líu gì đến chuyện đó. Em muốn anh giải thích thế nào đây? Thu Vân rút tay ra, nét mặt lạnh như pho tượng. Em không tin. Và dù cho có tin, em cũng không chấp nhận. Ngay cả khi họp chung, anh biết em sẽ có mặt mà vẫn đi với cô ta. Anh coi thường em vô cùng. Chỉ cần nghĩ lúc nãy mọi người cười sau lưng em là em đã không chịu nổi rồi. Em quan trọng cái nhìn của mọi người hơn tình cảm của anh sao? Thu Vân nói một cách thẳng thừng. Tình cảm của anh có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng dư luận thì lại có tầm quan trọng với danh dự của em. Mà em thì coi trọng tiếng tăm của em hơn anh. Em ăn nói tàn nhẫn từ lúc nào vậy? Từ khi anh dạy em hiểu thế nào là sai lầm. Mà một trong những sai lầm lớn nhất trong đời em là yêu phải một người như anh. Đủ rồi. Không, chưa đủ. Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thấy anh là người lăng nhăng. Em đã sợ gần chết và tìm mọi cách để trốn. Nhưng rồi em đã sa ngã. Đúng là ngu không thể nào tha thứ. Quốc Tuấn lặp lại bằng giọng gằn gằn. Đủ rồi Vân. Thu Vân vẫn không thèm nghe, chỉ cố nói cho hết ý mình. Nhưng em không phải loại người dễ cam chịu, và em phải bỏ anh. Để cái khổ đó cho Mai Châu hứng chịu đi, thậm chí còn vô cùng cảm ơn nó. Quốc Tuấn cắn chặt răng, cố nén cơn giận, giọng anh vẫn đầy vẻ thuyết phục. Em biết em đã chà đạp tình cảm của anh thế nào không? Nhưng anh vẫn nhường nhịn và tha thứ cho em. Em hãy như anh đi Vân à, kiên nhẫn mà xây dựng, tình yêu không phải dễ tìm đâu em. Em không cần cái đó. Nhưng với anh, nó vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được em, và anh không muốn mất em. Thu Vân nói như chỉnh lại. Cũng như không thể mất Mai Châu, phải nói thế mới đúng. Nếu em cứ nghi ngờ, thì cho anh một thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Không, em không cần chờ, chỉ muốn dứt khoát càng nhanh càng tốt. Em muốn được giải thoát, anh không hiểu sao? Anh muốn em khoan quyết định. Đừng làm phiền em nữa. Nếu anh còn chí khí của một người đàn ông, thì anh lo việc của anh đi. Nói xong, cô bỏ đi ra. Khi ra ngoài hành lang rồi, cô quay lại nhìn qua cửa sổ. Thấy Quốc Tuấn ngồi cúi đầu một cách tuyệt vọng. Cô tần ngần đứng lại, nhưng trong cô lại xuất hiện một cảm giác khác. Đó là sự gai góc, giận triền miên, và cô bỏ đi thẳng. Thu Vân về đến nhà thì thấy Bảo Quân ngồi trong phòng khách. Vẻ mặt u ám của cô chợt chuyển sang nhẹ nhàng, cởi mở. Anh đến lâu chưa? Sao không nói trước với tôi? Cũng không lâu lắm, tôi chờ được mà. Tôi mang hình đến cho cô đây. Thu Vân ngồi xuống, đặt chiếc xách tay qua một bên. Cô cầm sấp ảnh lên, ngắm từng tấm, buột miệng. Đẹp quá, tôi không nhận ra đó là tôi nữa. Quả thật là rất đẹp và hoàn toàn mới so với những kiểu cô đã chụp trước đây. Cô dựa lựa tới, lựa lui, vẫn không muốn bỏ tấm nào. Tất cả đều hoàn hảo đến độ không ngờ. Cô thích thú, xếp chúng lại, cười tươi. Anh hay thật đó. Hay cái gì? Anh biết góc độ, lựa để chụp. Những hình trước đây của tôi không đặc sắc thế đâu. Bảo Quân cười khoan khoái. Tôi hay ở chỗ biết phát hiện ra tiềm năng của cô, chứ không phải ở kỹ thuật. Cũng như nhạc sĩ Quốc Tuấn phát hiện ra chất giọng của cô vậy. Nghe nhắc đến Quốc Tuấn, nụ cười trên môi Thu Vân vụt tắt hẳn. Cô hỏi với giọng không vui. Anh cũng biết anh ta nữa sao? Bảo Quân cười lớn. Hình như cô chưa hiểu hết sự nổi tiếng của cô đó Thu Vân. Ai không biết chuyện của cô với Quốc Tuấn? Có lẽ người ấy thuộc loại lạc hậu. Nói như thế, có lẽ tôi cũng nổi tiếng vì bị cho rơi đài vì một ca sĩ không tên phải không? Hay nói ngược lại, tên tuổi cô ta chưa được nhắc đến nhiều vì tôi. Bảo Quân có vẻ lúng túng. Tôi không có ý nói điều đó. Dĩ nhiên tôi có biết chuyện của cô, nhưng không hiểu sâu nguyên nhân. Không những tôi mà cả những người khác đều không vì vậy mà nhìn cô thấp đi. Thu Vân điếng cả tim khi nghe câu đó. Nói thế có nghĩa là Bảo Quân thừa nhận cô bị bỏ rơi. Và an ủi, từ lâu cô vẫn biết có dư luận như thế, nhưng khi biết chính xác từ miệng anh nói ra, cô mới thấy đau đớn, thấm thía. Thấy Thu Vân đột nhiên trầm lặng, Bảo Quân càng bối rối. Tôi có nói gì quá để cô giận không? Thu Vân lắc đầu gượng cười. Cảm ơn anh đã nói thẳng với tôi. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Tôi không tránh né đâu. Cũng không cần ai an ủi cả, vì tôi hiểu mình hơn ai hết. Bảo Quân gật đầu. Tôi hiểu. Một người như cô sẽ khó mà chấp nhận được chuyện đó. Nếu cô là người bình thường, áp lực sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh khoát tay, tế nhị, chuyển qua chuyện khác. Suýt tí nữa tôi quên. Tôi đến đây vì chuyện quan trọng hơn chuyện đưa hình nhiều. Hôm qua, có một người làm lịch xem hình cô, và anh ta đề nghị cô làm người mẫu chụp hình lịch. Tôi không dám chắc cô nhận lời nên chưa hứa với anh ta. Anh ta nhờ anh nói với tôi à? Bảo Quân gật đầu. Chụp như thế không mất nhiều thì giờ lắm đâu. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm thời gian cho cô. Bỗng nhiên tôi lại lên lịch à? Tôi thấy rất ngộ nghĩnh. Thế cô đồng ý chứ? Tôi không từ chối. Với lại xem những tấm ảnh này rồi, tôi cũng muốn thử khả năng mới xem sao. Chắc chắn là sẽ thành công. Tôi tin chắc khi tung ra thị trường, cô sẽ càng được hâm mộ. Từ trước giờ rất ít ca sĩ chụp hình lịch. Vậy bao giờ cô có thể gặp anh ta? Thu Vân suy nghĩ một lát, rồi quyết định. Chủ nhật tuần này được không? Mấy ngày nay lịch làm việc của tôi đặc kín, tôi sợ không nói chuyện lâu được với người đó. Cái đó tùy cô quyết định mà, nhưng đừng để trễ quá. Chỉ sợ không kịp đến Tết thôi. Vâng, tôi hiểu. Bảo Quân đứng lên. Những tấm này là tặng cô đấy. Bao giờ rảnh cô đến chỗ tôi đi. Tôi sẽ cho cô xem những bức phóng to, đẹp lắm. Thu Vân chỉ cười, chứ không hứa hẹn gì. Cô tiễn anh ra cổng, rồi quay vào xem lại những tấm ảnh. Càng xem, cô càng ngạc nhiên về khả năng của mình. Không ngờ mình đã biểu diễn những động tác đẹp mắt như vậy. Tự nhiên, Thu Vân nhớ đến những gì Bảo Quân đã nói. Có lẽ cô và anh ta có duyên nên mới gặp nhau như thế. Bỗng nhiên cô lại được phát hiện một lĩnh vực mới. Nó không là gì lớn hay thay đổi cuộc đời, nhưng cũng làm cô thấy vui. Thế là tuần lễ sau, cô trở nên bận rộn với công việc mới. Vừa chụp ảnh, vừa tập vợt và đi diễn. Những bận rộn làm cô khuây lãng, nỗi buồn rất nhiều. Nhất là ý nghĩ càng ngày, cô và Quốc Tuấn càng xa nhau. Thu Vân không ngờ việc mình chụp hình lịch làm cô nổi lên trên lĩnh vực mới. Đi đâu cô cũng nghe nói đến chuyện đó. Cô nhận được những cái nhìn ganh tị nhiều hơn, và bạn bè càng khoái nói về sự thất tình của cô hơn. Vô tình, Mai Châu được ủng hộ như một công cụ để các cô trả thù ngầm cho sự thành công của Thu Vân. Sau khi phát hành lịch, Bảo Quân lại đến tìm Thu Vân. Anh đến trường quay lúc cô đang thu hình một bộ phim ca nhạc. Anh ngồi cạnh máy, chờ Thu Vân diễn xong một cảnh, anh tranh thủ đến gần cô. Xin chào. Thu Vân chìa tay ra. Tôi thấy anh lúc nãy lận, lúc này anh khỏe không? Bảo Quân bắt tay cô rất chặt, mỉm cười. Vẫn bình thường, cô sắp nghỉ chưa? Còn quay một cảnh nữa, có chuyện gì không? Bảo Quân nhìn đồng hồ. Vậy tôi sẽ chờ cô, lát nữa đi ăn trưa rồi nói chuyện, được chứ? Sợ lâu quá là mất thời gian của anh. Hay là tôi nghỉ một chút, anh cứ nói đi. Không có gì đâu, tôi chờ được mà. Cô đi thay đồ đi. Và anh trở lại ngồi cạnh người quay phim, nói chuyện phiếm với anh ta vài câu. Một lát Thu Vân trở ra, tiếp tục làm việc. Cô không để ý Bảo Quân theo dõi cô một cách say mê, chứ không thuần túy vì công việc như cô vẫn nghĩ. Đến giờ nghỉ, cả hai bước qua quán ăn gần đó. Vừa lúc bước vào cửa, ánh mắt Thu Vân đã chạm phải tia nhìn của Mai Châu. Cô ta ngồi cùng bàn với Huệ Linh, Quốc Tuấn và đạo diễn Huỳnh Tài. Khi mắt hai người chạm nhau, cả hai lập tức quay mặt chỗ khác ngay. Ngồi vào bàn, Bảo Quân hơi liếc về phía bàn Mai Châu. Anh nói với vẻ thản nhiên. Tuần trước, cô ấy có đến gặp tôi. Thu Vân nhướng mắt. Cô ấy là ai? Mai Châu. À, cô ta đề nghị tôi làm cho cô ta một album lịch, giống như cô vậy. Vậy sao? Thu Vân kêu lên ngạc nhiên. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng cô không thể là người mẫu. Khuôn mặt đẹp thôi chưa đủ, phải có thần sắc nữa. Thế là tôi từ chối. Cô ta buồn lắm. Thu Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu tư lự. Có những người muốn được nổi tiếng, họ phải chạy vại bất kể danh dự. Nhưng để được cái gì? Sự nổi tiếng bao giờ cũng có cái giá của nó, và rất phù du. Nghĩ lại, tôi thấy tội nghiệp. Tội nghiệp Mai Châu? Không phải tôi nghĩ đến cá nhân nó, mà nhiều người khác nữa. Tôi đã từng thất bại, nên tôi hiểu tâm lý của Mai Châu. Và anh cũng đừng nên nói chuyện đó với ai, ngoài tôi. Bảo Quân chợt nâng ly lên. Tôi rất mừng vì tôi có một cô bạn rộng lượng. Thu Vân cũng nâng ly lên, mỉm cười. Lâu rồi mới gặp lại anh, tôi mừng lắm. Cả hai uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn. Bảo Quân chuyển đề tài ngay. Lịch của cô bán chạy như tôm tươi, phát hành ra là bán sạch. Ông Luận ngạc nhiên lắm. Chắc chắn năm sau, ông ấy sẽ ký hợp đồng với cô. Hy vọng như vậy. Lại còn một chuyện nữa, chuyện này quan trọng hơn. Thu Vân mỉm cười. Hình như bao giờ anh đến tìm tôi cũng đều có chuyện quan trọng. Tôi cũng thấy vậy. Thông báo trước là cô sẽ được mời đóng phim đấy. Hả? Tôi đóng phim à? Chú ơi, không tưởng tượng nổi. Ông Luận hùng vốn với một người khác làm phim, và ông ấy chọn cô là diễn viên chính. Thu Vân chợt phì cười. Anh đừng có đùa. Ông ta không liều thế đâu. Người ta có cách tính của người ta mà. Từ đó giờ các diễn viên nổi tiếng đóng vai chính là thường quá. Lần này để một ca sĩ đóng, trước tiên là gây được tò mò của khán giả. Họ yêu mến cô thì sẽ muốn xem cô đóng phim ra sao. Điều đó cũng đủ thắng rồi. Nhưng tôi đâu có biết diễn xuất. Tôi bảo đảm là cô diễn được. Cô có bản chất nghệ sĩ mà. Nhưng đó không phải là lý do tôi đến gặp cô. Chuyện đó ông Luận sẽ đến gặp cô. Thế lý do của anh là gì? Bảo Quân chậm rãi. Tôi muốn khuyên cô đừng từ chối. Thu Vân lắc đầu. Cái đó là một món quà. Tôi cũng muốn thử nghiệm khả năng của tôi. Không lý do gì để tôi từ chối cả. Có lẽ cô chưa biết. Người kết hợp với ông Luận là Quốc Tuấn. Thu Vân ngồi im. Nhìn sững Bảo Quân. Chuyện Quốc Tuấn làm phim làm cho cô ngạc nhiên kinh khủng. Còn đồng ý hợp tác hay không thì cô chưa nghĩ tới. Nhưng Bảo Quân thì đặt nặng vấn đề đó hơn. Anh nói như khuyên. Tôi biết cô không muốn dính líu đến anh ấy. Nhưng vì chuyện lớn nên bỏ qua chuyện nhỏ Thu Vân à. Thu Vân quay sang chú ý cách nói của anh. Cô không khỏi thấy thắc mắc. Vậy ra anh sợ tôi từ chối nên đến khuyên tôi trước. Sao anh Lạc lại quan tâm đến tôi vậy? Bảo Quân có vẻ bất ngờ về câu hỏi của cô. Anh hơi lúng túng. Tôi cũng không biết. Tôi không để ý là đã quan tâm quá mức. Nhưng chuyện đó không làm cô khó chịu chứ. Không đâu, tôi cảm động thì có. Cô chợt quay về phía bàn Quốc Tuấn, rồi quay lại. Anh ta đề nghị mời tôi tham gia à? Không, ông Luận khởi xướng, còn anh Tuấn thì không nói gì. Thu Vân buông đũa xuống bàn, chống cầm tư lự. Quả thật, chuyện này làm tôi mất hứng. Tôi... Bảo Quân xua xua tay ngắt lời. Ấy đừng, tôi đã đoán mà. Tôi biết thế nào cô cũng lắc đầu. Nhưng nghĩ lại đi, cô không nên vì chuyện giặt ấy mà bỏ qua cơ hội. Thu Vân phì cười vì cử chỉ của anh ta. Anh nghĩ sai về tôi rồi, tôi không yếu đuối thế đâu. Cho dù họ có tham gia chung bộ phim, tôi cũng vẫn diễn được nếu được mời. Tôi không sợ để trốn tránh đâu. Bảo Quân ngẩn người. Thế sao? Vậy mà tôi lại lập luận theo logic của tôi. Như thế hay hơn đấy Thu Vân. Cô phải như vậy chứ. Nhưng làm sao anh biết ông Luận có ý định hợp tác với tôi? Ông ấy là chú tôi mà. Ồ, vậy sao? Rốt cuộc toàn là người quen hết. Thật dễ chịu. Bảo Quân nói như giới thiệu. Và quay phim chính là tôi đây. Đến lượt Thu Vân bị bất ngờ. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy Huệ Linh đi đến bàn cô. Cô nàng cười tươi với Bảo Quân. Nghe nói chú anh sắp làm bộ phim đặc biệt mà anh là quay phim chính phải không? Nãy giờ tụi tôi nói về chuyện đó đây. Chưa có gì chứ có dư luận rồi đấy. Theo cô thì đó là ủng hộ hay phê bình? Cái đó tôi không biết. Nhưng đạo diễn Huỳnh Tài mời tôi tham gia một vai cũng thích. Vậy là kỳ phùng địch thủ gặp nhau rồi, hả anh Quân? Hy vọng cô không coi tôi là đối thủ. Huệ Linh đập lên vai Bảo Quân một cái thân mật. Làm gì có chuyện đó. Thôi tôi đi nha. Và lần đầu tiên, sau một thời gian coi nhau là kẻ thù, Huệ Linh quay qua cười với Thu Vân hai cái trước khi bỏ đi. Thu Vân nhìn theo cô nàng một cách ngạc nhiên, nhưng Huệ Linh đã đi ra cửa nhập bọn với ba người kia. Cô còn đang thấy lạ lùng thì Bảo Quân đã cười như hiểu biết. Coi vậy chứ không phải vậy đâu Thu Vân. Anh nói cái gì? Tôi nói đó là một liên minh ma quỷ, hai cô nàng đi với nhau nhưng ghét nhau thấu trời. Sao cái gì anh cũng biết thế anh Quân? Bảo Quân cười cười, chỉ cần mỗi sáng ghé qua quán nhạc sĩ một chút là biết được khối chuyện. Thu Vân không nói gì, cô chợt nhớ không khí nhộn nhịp ở nơi đó. Từ khi chia tay với Quốc Tuấn, cô không đến đó lần nào. Những chuyện mà cô biết được thường là do Mỹ Thanh kể lại mà thôi. Nhưng việc Huệ Linh có thể ghét được Mai Châu thì thật khó hiểu. Đó là một con cờ của cô nàng, và cô nàng đã đạt được ý muốn rồi. Ghét là thế nào chứ? Một tháng sau, Thu Vân chính thức đóng phim. Cô nhận vai chính, Huệ Linh trong một vai phụ tương đối mờ nhạt. Cảnh quay đầu tiên là cô diễn chung với Huệ Linh, và ngày hôm đó cả hai gặp nhau liên tục. Lúc nghỉ trưa, Bảo Quân đến rủ Thu Vân đi ăn. Khi cả hai trở lại trường quay, Thu Vân thấy Huệ Linh nhìn cô và Bảo Quân rất lâu, cái nhìn công khai và lộ liễu. Nhưng cô phớt lờ như không nhận thấy, mà Huệ Linh vốn cũng chẳng phải mẫu người lịch sự. Lúc gặp nhau trong phòng hóa trang, cô đến ngồi cạnh Thu Vân. Hình như lúc này mày kết anh Quân phải không? Sao? Tao thấy cả hai người đi chung hoài, anh lại lăn xê mày lên lịch, rồi lại lăn xê qua phim ảnh. Người ta nếu không có tình ý thì thèm làm gì chuyện đó. Nếu vậy thì sao? Chẳng sao cả, nhưng mày làm thế chẳng khác nào đẩy anh Tuấn đến gần nhỏ Mai Châu. Thu Vân cười nhếch môi. Tao rất ngạc nhiên khi mày nói như vậy. Mày đã kéo anh ấy về phía nó rất thành công. Nói như thế giả dối lắm. Huệ Linh nhún vai. Ai mà chẳng có lúc lầm lẫn. Nhưng quả thật, anh Tuấn rất giận mày. Đây là lúc Mai Châu thắng thế, nếu mày không quay lại kịp lúc. Không, cảm ơn. Tao không có ý định quay lại. Huệ Linh đứng dậy, nhìn tận mặt Thu Vân. Mày dại lắm, Bảo Quân không bằng anh Quốc Tuấn đâu. Thu Vân bỏ đi, nhưng không muốn nghe. Huệ Linh nói vói theo. Tao nói hoàn toàn vì lòng tốt. Nếu bỏ qua, mày sẽ hối hận. Thu Vân quay lại, cười mỉa. Lòng tốt của mày tao đã biết rất rõ rồi. Mấy mụ phù thủy có lúc cũng tốt bụng lắm. Trước khi ăn thịt người ta, bao giờ họ cũng nuôi dưỡng rất kỹ. Huệ Linh không hiểu rõ cách nói bóng bẩy đó lắm, nhưng cô cũng biết Thu Vân đang mắng cô xấu xa. Tuy nhiên cô không hề giận. Tao nói thật đó, nhỏ Châu với tao. Nói với tao là anh Tuấn đã hôn nó. Như thế không phải là tín hiệu sao? Thu Vân bỏ đi nhanh. Cô điếng cả tim vì tức giận. Đau đớn. Mặc dù cô tự nhủ họ không liên quan gì đến mình, nhưng cô làm không nổi chuyện đó. Thu Vân vừa ra đến cửa thì thấy Quốc Tuấn đứng giữa lối đi, như chờ ai đó. Cô mím môi đi thật nhanh như không thấy anh ta, nhưng ngang qua anh, cô bị giữ cánh tay lại. Nói chuyện một chút đi. Không. Vừa nói cô vừa quẩy mạnh người, bỏ đi. Câu nói của Huệ Linh còn làm cô tức phừng phừng, và cô không để ý mình có thái độ như gặp một kẻ thù. Quốc Tuấn không hiểu tâm trạng của cô. Anh nghiêm mặt. Có mâu thuẫn gì đi nữa thì cũng không nên đối xử như kẻ thù vậy. Anh tưởng tượng cái gì vậy? Tại sao em phải coi anh là kẻ thù? anh đâu có quan trọng đến vậy. Ngay lúc đó, Huệ Linh đi ra. Cô nhìn hai người tò mò, nhưng cả Quốc Tuấn và Thu Vân đều không nhìn đến cô. Chờ cho Huệ Linh đi rồi, Quốc Tuấn quay lại. Trước khi đi đến quyết định chia tay, anh muốn nói chuyện với em một cách thẳng thắn. Sau đó, đường ai nấy đi, anh sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan tới em nữa. Anh quyết định chính thức yêu nhỏ Châu và kiểm tra lại xem em có thay đổi không chứ gì. Hay là anh cần em khẳng định để anh yên tâm là không bị quấy rầy? Quốc Tuấn nhìn cô một cách lạnh lùng. Anh đã thấy em đi lại với Bảo Quân. Điều đó vượt quá sự kiên nhẫn của anh. Và anh quyết định chia tay phải không? Ban đầu, anh tưởng em chán ghét vì cuộc sống tình cảm của anh. Nhưng sau này anh mới biết em phản bội chứ không phải bị xúc phạm. Vậy thì sao? Đối với Quốc Tuấn thì đó là một cách nói khiêu khích, ngang ngược. Anh rất muốn tát cho cô một cái, nhưng chỉ điềm nhiên. Em không xứng đáng để anh kiên nhẫn. Có điều trước khi chia tay, anh muốn mọi thứ đều rạch ròi, để sau này không ai trách được ai. Thu Vân dựa vào tường, cô nói bằng vẻ mặt dửng dưng. Anh đã muốn đến với Mai Châu rồi, thì cần gì phải liệt viện lý lẽ? Cứ là cho anh có lỗi trước, nhưng em đã đi quá xa rồi đó Vân. Danh vọng làm em thay đổi nhiều quá. Vì muốn trở thành diễn viên, em bỏ anh để đến với Bảo Quân. Vậy rồi, nếu muốn làm một ngôi sao ở lĩnh vực khác, em sẽ đến với ai? Và định phiêu lưu đến bao giờ? Anh cho em là loại người như vậy? Không ngờ anh khinh em đến mức có ý nghĩ đó. Quốc Tuấn cười như không hề hối hận. Có lẽ anh không nên nói ra sự thật. Thẳng thắn quá nhiều không hay. Bây giờ anh không còn gì để luyến tiếc nữa. Anh chìa tay ra. Cảm ơn em đã giúp anh có một quyết định đứng đắn. Thu Vân nhìn xuống tay anh, nhưng không có ý định bắt tay cái kiểu bình đẳng đó. Giọng cô cố thản nhiên. Anh đã có quyết định đó từ lâu rồi. Bây giờ cảm ơn thì khá muộn, em không nhận đâu. Không, anh không hề có ý nghĩ đó. Trong mắt anh trước đây, Mai Châu là cô em gái hoặc bạn anh, hiểu anh nhiều nhất. Nhưng bây giờ thì khác. Yêu cô ấy, anh có thể yên tâm. Vậy thì xin chúc mừng anh. Cảm ơn em. Quốc Tuấn cười với cô một cái rồi bỏ đi. Nhưng đi vài bước anh chợt quay lại. Em đóng phim không thua gì hát. Đường em đi rộng lắm. Anh rất khâm phục. Thu Vân bước tới một bước. Em hơi ngạc nhiên về anh đó. Anh đứng ra làm phim. Sao anh không dành cho Mai Châu một vai? Cô ấy không có khiếu. Không phải thế. Nó cũng đâu có khiếu ca hát. Thế mà anh đã đưa nó trở thành ca sĩ. Anh không nâng đỡ nó ở lĩnh vực này vì rút kinh nghiệm từ em phải không? Quốc Tuấn hiểu ngay. Nhưng anh không có ý định đối đáp với cô. Thu Vân thì lại khác. Cô cố nói cho được ý nghĩ của mình. Anh sợ rằng khi nổi tiếng rồi, nó sẽ không còn là của anh nữa, phải không? Quốc Tuấn thoáng mím môi, giận dữ. Nhưng rồi anh chỉ cười nhạt. Mai Châu không phải là em. Không, nó cao vọng hơn em nhiều. Nó đã đến gặp anh Quân để xin làm album lịch. Đã nhờ anh ấy nói với ông Luận cho một vai diễn. Nhưng tiếc là đã bị từ chối. Và em khoan khoái vì điều đó. Em không khoan khoái, chỉ tội nghiệp. Một người không có khả năng muốn nổi tiếng, cứ phải gồng mình là một điều mà nếu có chút xấu hổ, cô ta sẽ không dám làm. Quốc Tuấn nhìn cô như nhìn một quái vật, nhưng vẫn không nói gì. Thu Vân thì như bị ma quỷ ám, cô hấp tấp nói tiếp. Em lo giùm anh, sợ rằng anh sẽ không giữ được nó. Em nghĩ, nếu để được đóng phim, ông Luận yêu cầu nó bỏ anh, chắc nó sẽ không lưỡng lự đâu. Vậy à? Hoặc tệ hơn, có thể qua một đêm với ông ấy để có một vai diễn. Chắc nó không cho như thế là xấu lắm đâu. Thu Vân, trước kia anh rất nể phục em, gần như là kính trọng sự cao thượng. Nhưng bây giờ, em buộc anh phải nghĩ khác. Anh bước đến một bước, nhìn vào tận mắt cô, gằn giọng. Và anh không cho phép ai hạ nhục người anh yêu, kể cả người đó là em. Bất ngờ, cô vung tay tát cho cô một cái, rồi bỏ đi. Thái độ bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra. Thu Vân còn đứng ôm mặt nhìn sững phía trước, đau đớn và phẫn nộ. Cô nuốt nước miếng, quắt mắt một cách căm hờn. Chợt một giọng nói vang lên. Anh Tuấn làm vậy là quá nặng tay với mày, rõ ràng là ảnh bên vực Mai Châu. Thu Vân quay phát lại, nhìn ra phía cầu thang. Huệ Linh đang đứng đó, tay vịn lên chắn xong. Cô lập tức lao mắt, nhìn đi chỗ khác. Mày chưa về sao? Huệ Linh không trả lời, mà thong thả đi đến gần cô. Một người trầm tĩnh như ảnh, mà nóng nảy như vậy chứng tỏ là ảnh thương nhỏ Châu nhiều lắm rồi. Mày thật là khờ, mày thua cuộc rồi Vân à. Thu Vân cố mỉm cười, coi khinh. Tao đã giành giật đâu mà thua cuộc nhỉ? Đừng có lầm. Huệ Linh khoanh tay trước ngực, gật gù. Mày kiêu hãnh lắm, tao cũng kiêu hãnh, nhưng không ngốc như mày. Hết chuyện đi dâng người yêu của mình cho đứa khác, bây giờ nó chiếm lĩnh anh ấy trọn vẹn rồi, mày có muốn giành lại cũng không được. Thu Vân cười một cái. Nhưng tao đâu có muốn giành. Trong mắt mày, ông nhạc sĩ đó tuyệt vời, chứ tao thì không. Để xem, đừng khẳng định gì trước cả. Thu Vân định bỏ đi, nhưng Huệ Linh đã lên tiếng. Chuyện mày nói lúc nãy là có đấy chứ. Chuyện gì? Nó năn nỉ xin đóng phim, chụp hình. Nếu có, cũng không liên quan gì đến mày, quan tâm làm gì? Huệ Linh gục gật đầu. Con này ghê thật, chuyện vậy mà cũng dám làm, bất tài mà cứ muốn bon chen. Nếu anh Tuấn không nâng đỡ nó, đố nó bò lên sân khấu nổi, vậy mà cũng không biết thân. Thu Vân nhắm mắt, thở hắt một cái. Linh này, nếu mày bớt soi mói nói chuyện người khác, có lẽ mày sẽ dễ thương hơn. Nói xong, cô bỏ đi thật nhanh, cố không để cho Huệ Linh đuổi theo, mà Huệ Linh không đi theo thật. Thu Vân quay lại thì thấy cô ta vẫn đứng đó, trên môi là một nụ cười đắc ý. Cô chợt hiểu rằng rồi đây cái tên Mai Châu xinh xỏ sẽ được tung đi và giới ca nhạc sẽ chẳng ai mà không biết chuyện đó. Bất giác Thu Vân thở dài. Cô không ngờ lúc nãy mình đã hèn như thế. Cô đâu có muốn bêu xấu Mai Châu trước mặt Quốc Tuấn, nhưng không hiểu sao cô lại tức giận đến mờ lý trí, đã nói ra cái điều mình không định nói, mà điều tệ hại hơn là để Huệ Linh nghe được. Thu Vân không sợ bị Mai Châu ghét, nhưng ý nghĩ mình đã làm Quốc Tuấn khinh bỉ khiến cô thấy khổ sở. Đêm đã khuya, sân trường vắng ngắt, nhưng đoàn làm phim vẫn tiếp tục quay cho xong một phân đoạn. Trong đó, Thu Vân phải diễn hết 3 cảnh. Cô đang cùng một nam diễn viên đứng ở vị trí diễn, thì thấy xe Quốc Tuấn từ ngoài cổng chạy vào. Tự nhiên, động tác của cô trở nên lúng túng, thiếu tự nhiên, thậm chí không nhớ cả lời thoại. Trong quá trình quay phim, thỉnh thoảng Quốc Tuấn và ông Luận cũng có đến xem, và có lúc Quốc Tuấn chỉ đi một mình với Mai Châu. Có lúc cô diễn rất tự nhiên trước cặp mắt theo dõi của Quốc Tuấn. Nhưng bây giờ cô không thể bình tĩnh như thế, nhất là khi nhớ đến cái tác của anh ta. Lần này Quốc Tuấn chỉ đến một mình, anh xuống xe đi về phía dàn máy, ngồi xuống cạnh đạo diễn. Anh nhìn màn hình rồi hơi cau mày khi nhận ra cử chỉ cứng nhắc của Thu Vân. Cắt! Đạo diễn ra lệnh. Hai diễn viên dừng lại. Thu Vân đứng yên, ngó đạo diễn. Ông nói với giọng ngạc nhiên. Sao thế Thu Vân? Nhìn cô như mếu chứ không phải cười. Lúc nãy cô diễn đạt lắm mà. Cười tươi lên chứ. Thu Vân bắt đầu làm lại. Đến lần thứ tư mới đạt. Cuối cùng cũng kết thúc cảnh cuối. Mọi người lo dọn máy. Các diễn viên cũng chuẩn bị ra về. Thu Vân đến chiếc bàn lấy giỏ thì Quốc Tuấn đến bên cô. Ở lại một chút. Tôi cần nói chuyện với cô. Thu Vân định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm khắc của anh, cô đổi ý, gật đầu. Cả hai đi về phía băng đá. Dưới gốc cây, vừa ngồi xuống, Quốc Tuấn đã nói ngay. Tôi đã nghe Du Luận nói về chuyện Mai Châu. Tôi không cần biết cô đã nói thế nào và nói với những ai, nhưng tôi cấm cô. Từ đây về sau, cô có thể bêu xấu ai tùy thích, trừ Mai Châu. Trong một phút, Thu Vân ngơ ngác không hiểu, nhưng cô nhớ lại cái lần đó và hiểu ra ngay. Cô tức lên. Bằng chứng nào mà anh khẳng định tôi nói? Những gì cô đã nói trước mặt tôi không đủ làm bằng chứng sao? Tôi thừa biết Bảo Quân không bao giờ tùy tiện như vậy. Cô kể với Huệ Linh để nhờ cô ta bôi nhọ Mai Châu phải không? Thật là xấu xa, nếu không muốn nói là đê tiện. Thu Vân đứng bật dậy. Tôi không có gì phải thanh minh với mấy người. Ai nói gì và hiểu sao tùy họ, tôi không thèm quan tâm. Nói xong cô định bỏ đi, nhưng Quốc Tuấn đã đứng dậy chặn trước mặt cô. Đừng dùng kiểu này để trốn tránh. Cô đã dám làm thì phải dám chịu chứ. Hèn nhát vậy sao? Thu Vân tức giận đỏ mặt. Tránh ra! Quốc Tuấn lắc tay cô một cái thật mạnh. Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn đem chuyện đời tư của tôi và Mai Châu ra làm trò cười, tôi sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu. Cô có biết người ta đau khổ ra sao không? Thu Vân chưa kịp trả lời thì phía sau hai người, giọng Bảo Quân vang lên rành rọt. Thu Vân không dính dáng đến chuyện này. Tin đó là do tôi tâm sự với Huệ Linh. Còn cô ta nói với ai thì tôi không chịu trách nhiệm. Quốc Tuấn buông tay Thu Vân ra, quay nhìn lại Bảo Quân, cái nhìn đầy vẻ coi thường. Anh là đàn ông mà có thể nhiều chuyện như vậy à? Thật khó tin. Nói xong, anh bỏ đi ra xe. Còn lại hai người, Thu Vân ngồi phịch xuống băng đá, thì thào. Tôi không ngờ anh ta hung hăng như vậy. Cô quay lại nhìn Bảo Quân. Nếu chia tay với người yêu cũ, anh có cư xử thô bạo với cô ta để bảo vệ người yêu mới không? Bảo Quân lắc đầu. Tôi sẽ không nói gì cả. Không cần quan tâm đến cô ta. Thu Vân ngước mặt lên nhìn trời. Đôi môi cô khẽ mím lại, với một chút cay đắng lẫn khinh miệt. Nếu không chia tay, có lẽ tôi sẽ không hiểu hết sự phản bội của anh ta. Anh ta yêu nó hơn tôi tưởng nhiều, thế mà đã từng thề thốt, kinh khủng thật. Bảo Quân nhìn cô một cách thông cảm. Đoạn tuyệt với chuyện cũ, mình thật không dễ, nhưng cố gắng đi Thu Vân. Bỏ ngoài tai tất cả những gì liên quan đến hai người đó, rồi cô sẽ thấy nhẹ nhàng. Tôi đã cố gắng đấy chứ, có điều họ lại không buông tha. Cô ngừng lại, thở dài. Anh có biết tại sao liên minh đó tan rã không? Liên minh nào? Tôi muốn nói chuyện Huệ Linh. Nó thân với anh, chắc sẽ kể nhiều về nhỏ Châu phải không? Bảo Quân mỉm cười. Anh Tuấn trách tôi nhiều chuyện. Trong trường hợp này, tôi lại thấy đúng đấy chứ. Nhưng không sao. Đối với cô, tôi có một ngoại lệ. Cô muốn biết chuyện gì? Tôi muốn biết tại sao Huệ Linh quay ra ghét nhỏ Châu. Cô có bao giờ thấy hai người tính toán có thể thân nhau lâu chưa? Họ cũng như vậy đấy. Cụ thể là chuyện gì? Về phía Mai Châu thì tôi không biết. Nhưng Huệ Linh va chạm với cô ta nhiều lần lắm. Chủ yếu là ghét tính kiêu căng của cô ta. Chuyện đó hơi vô lý. Mai Châu có thành công gì hơn Huệ Linh đâu mà kiêu căng. Bảo Quân cười rộ lên. Không có, mới cố gắng làm cho có. Mai Châu có học vấn, đã từng tốt nghiệp trường múa. Cô khinh Huệ Linh không có học, chỉ nổi lên nhờ thời thế. Trước mặt bạn bè, cô luôn tìm cách vạch ra sự dốt nát của Huệ Linh, ai mà chịu cho nổi. Thu Vân gật gật đầu hiểu ngay. Mai Châu rất tự hào về chất quý tộc của mình, đã một lần cô ta nói với cô điều đó. Bảo Quân vô tình bình luận đúng ngay ý nghĩ của cô. Mỗi người đều có mảnh đất riêng của mình. Mai Châu chỉ có thể tỏa sáng ở lĩnh vực múa, nhưng cô ta không bằng lòng, mà muốn nổi tiếng hơn. Cô ta chọn lĩnh vực ca nhạc và không vượt lên nổi. Thu Vân trầm ngâm, nói tiếp. Cho nên, để bù đắp mặc cảm, cô ta đem trí tuệ của mình ra phô trương. Không ngờ như thế chị bị ghét, mà Huệ Linh đã ghét ai thì người đó khổ lắm. Trước đây, cô với cô ta cũng là bạn phải không? Anh biết cái chuyện đó nữa à? Tôi quen với Huệ Linh mười mấy năm rồi. May là tôi là con trai, chứ nếu là bạn gái với nhau, chắc không kéo dài tới bây giờ đâu. Hai người thân nhau kể cũng lạ. Bảo Quân dựa lưng vào thành ghế, dáng điệu thật thoải mái. Anh nheo mắt như nghĩ ngợi, rồi bật cười. Ừ, kể cũng lạ. Tôi nhớ lúc trước, mỗi khi tức câu chuyện gì, cô ta cũng đến trút cho tôi nghe. Thật tình lúc đó tôi không ưa cô lắm, nhưng gặp rồi thì hoàn toàn khác. Thu Vân nghiêng đầu, cười một mình. Không ngờ những lời xuyên tạc cũng có tác dụng của nó. Nhiều hơn mức mình tưởng đó Thu Vân. Có lẽ thế thật. Bảo Quân chợt im hơi lâu, như nhớ ra chuyện gì, rồi anh ngồi thẳng lên. Quay xong phim này rồi, chắc tôi ít có điều kiện gặp cô lắm. Thỉnh thoảng đến rủ đi chơi được chứ. Tất nhiên. Vừa nói, Thu Vân vừa nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy. Về thôi anh Quân, khuya quá rồi. Có lẽ giờ này chỉ có mình anh với tôi ở đây đó. Để tôi đưa cô về. Thôi khỏi, đưa tôi rồi phải đi qua nhà anh xa lắm. Không sao, để cô đi về một mình tôi không yên tâm. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chắc tôi không yên ổn được. Thu Vân quay lại nhìn anh một cái. Thấy cái nhìn đó, Bảo Quân nói chữa ngay. Để cho một ngôi sao màn bạc gặp tai nạn, chắc tôi khó mà yên ổn được với khán giả. Thu Vân bật cười, nói phóng đại. Cô và Bảo Quân đến chỗ lấy xe. Bảo Quân dắt ra giúp cô và cười. Sao cô không mua du lịch đi Thu Vân? Một ngôi sao phải có bề ngoài tương xứng chứ. Thu Vân lắc đầu. Tôi không nghĩ là mình là một ngôi sao, cũng không thích phô trương. Nếu sau này mất những cái đang có, tôi sợ mình sẽ trở thành lố bịch. Thế này tôi thích hơn. Bảo Quân gật gù. Cô là một trong số rất ít những người khiêm tốn đó Thu Vân. Để cảm ơn câu nói đó, tôi sẵn sàng đi ăn cái gì đó nếu anh mời. Tôi đang đói run cả người đây này. Bảo Quân phì cười. Rất vui lòng được mời. Cả hai dắt xe ra đường. Và vào một quán ăn, mãi đến 2 giờ sáng, Thu Vân mới về đến nhà, mệt mỏi và không vui. Cô vào phòng tắm, rồi cứ để đèn sáng mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Khi ra ngoài đường, cô linh hoạt và giao thiệp nhiều, nhưng những lúc về nhà, còn lại một mình, khuôn mặt cô trở nên u ám như không có mặt trời. Tối nay, Quốc Tuấn đã làm tâm trạng cô thêm u ám. Cảm giác của một người bị hất hủi thật ê chề, khổ sở. Không bao giờ cô hình dung nổi mình bị đối xử như thế. Khi ra ngoài xã hội, cô là một ngôi sao, nhưng lúc riêng tư thì là một ngôi sao cô đơn, kinh khủng khiếp. Sáng hôm sau, Thu Vân thức dậy khá muộn. Mẹ cô đã đi chợ, trong nhà chỉ còn người giúp việc. Khi cô xuống phòng khách thì chị ta cũng vừa đi lên cầu thang. Cô Vân dậy rồi à? Có một cậu ngồi chờ cô nãy giờ, tôi không dám gọi cô. Thu Vân ngó ra phòng khách. Cô hoảng hồn, nhận ra Huy Bình. Bản năng làm cô muốn quay lên ngay, nhưng Huy Bình đã nhận ra cô. Anh ta kêu lên, Thu Vân! Thu Vân miễn cưỡng bước ra, cố trấn tĩnh mình. Cô mỉm cười với anh ta. Chào anh. Anh mới về hôm qua, sáng nay đến sớm, sợ không gặp em. Sao lúc này em gầy quá vậy? Vậy hả? Tôi cũng không để ý nữa. Huy Bình đẩy chiếc hộp khá lớn đến phía trước. Anh mua quà cho em đây. Cảm ơn anh. Thu Vân nhìn hộp quà được gói giấy rất đẹp ấy. Cô không có tinh thần nào để vui thích, chỉ có một nỗi sợ bóp nghẹt trái tim. Lần trước bị anh ta quậy ở nhà văn hóa, anh ta đã hăm dọa giết cô. Sau đó nghe nói anh ta đi tàu, thỉnh thoảng cô mơ thấy anh ta với con dao trên tay. Tỉnh dậy cô sợ lạnh người. Sáng nay bất ngờ gặp lại, cô càng thấy hoang mang dữ dội. Huy Bình nhìn cô đăm đăm. Em không vui khi nhận quà của anh sao? Tôi cảm động lắm, cảm ơn anh. Khuôn mặt anh ta có vẻ trầm ngâm. Lần trước xuống tàu, anh có tâm trạng chán đời vô cùng. Em đã đối xử quá tệ với anh. Lúc ở nhà văn hóa về, anh hận em vô cùng. Nhưng thời gian lên đên trên biển, anh lại quên hết. Chỉ có nhớ em và tha thứ cho em. Nhưng tôi đâu có tận cần anh tha thứ, chỉ muốn được buông tha mà thôi. Thu Vân rên rỉ trong lòng. Bây giờ anh ta làm cô yên tâm, nhưng chán ngán thì không hề giảm sút. Tự nhiên cô thở dài, rầu rĩ. Thấy khuôn mặt như đưa đám của cô, Huy Bình có vẻ buồn. Bộ em chán khi thấy mặt anh lắm hả? Không có, tôi vui lắm. Thật chứ? Thu Vân làm thinh, bất chợt Huy Bình bước qua, ngồi sát bên cô. Vậy em có nhớ anh không? Vừa nói, anh vừa định nắm tay Thu Vân, nhưng cô hoảng hốt, rụt lại. Anh đừng có làm vậy, trong nhà có người đấy. Huy Bình buông thõng tay xuống, buồn buồn. Thu Vân khẽ liếc nhìn anh ta. Lúc này anh ta có vẻ hiền. Thật ra anh ta cũng không đáng sợ lắm nếu lúc nào cũng như thế. Giọng Huy Bình hiền khô. Anh biết em ghét anh, nhưng anh đâu có làm gì đâu. Tại sao vậy Vân? Thu Vân đáp thẳng thắn. Anh có tính khí bất thường quá. Tình cảm phải là tự nguyện, chứ đâu phải áp đặt. Nếu không được thì anh đòi giết. Lúc nào cũng bị khủng bố như vậy, không ai dám đến gần anh đâu. Nếu em yêu anh sẽ rất hiền, anh thề là như vậy. Và anh thề phải chiếm được em bằng bất cứ giá nào. Lại đe dọa. Thu Vân nghĩ thầm một cách ngao ngán. Cô muốn đuổi Huy Bình về, nhưng không biết làm cách nào. Thì anh ta hỏi với giọng điều tra. Anh chàng hay nói chuyện điện thoại với anh. Là gì của em vậy? Không là gì cả. Không là gì mà ở nhà em vào ban đêm. Em nói thật đi. Anh ta tán tỉnh em phải không? Đó không phải là chuyện để anh quan tâm. Anh biết anh ta rồi. Đó là nhạc sĩ Quốc Tuấn. Trước đây anh cũng thích nhạc của anh ta lắm. Hừ, em là ca sĩ, anh ta có dịp gặp em thường xuyên lắm chứ gì. Thu Vân cắt ngang câu chuyện. Bây giờ tôi phải đi quay phim, anh về vậy nhé. Vậy thì anh đưa em đi. Không được, tôi có hẹn rồi. Em hẹn với ai? Với bạn tôi, anh về đi. Huy Bình vẫn ngồi yên. Anh sẽ đi với em. Thu Vân nhìn anh ta một cách bực mình. Cuối cùng, biết không thể đuổi được con người lì lợm này, cô đành buông xuôi. Thôi được, anh chờ một chút nhé. Một lát sau, Thu Vân dẫn xe ra đường, Huy Bình kè theo một bên. Đến trường quay, anh ta ung dung đi phía sau cô và tìm một chỗ khá xa ngồi chờ. Anh ta làm Thu Vân bực mình muốn phát điên, nhưng cô vẫn cố dằn xuống để tập trung làm việc. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày quay cuối cùng, cô không sợ bị quấy rầy thế này nữa. Buổi trưa, khi cô trên đường đến chỗ thay đồ thì Bảo Quân đi theo. Này Vân, đi ăn bây giờ chưa? Nhớ ra Huy Bình đang chờ, Thu Vân lắc đầu. Tôi có hẹn với một người bạn rồi, anh đi trước đi. Bảo Quân nhìn mặt cô chăm chăm. Hôm nay cô có vẻ ủ rũ quá. Có chuyện gì không? Hay là cô bị ám ảnh chuyện hôm qua? Thu Vân cười gượng. Không có gì đâu, thôi anh đi đi. Bảo Quân đi rồi, cô tiếp tục đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Khi cô trở ra thì đã thấy Huy Bình đứng phía trước. Nghe tiếng mở cửa, anh ta quay lại. Tên lúc nãy là ai vậy? Anh hỏi người nào? Thu Vân vừa hỏi, vừa nhìn Huy Bình một cách lo ngại. Mặt anh ta hầm hầm, đầy đe dọa. Anh ta nói vọt giọng chất vấn. Anh đã thấy hắn đuổi theo em. Hắn nhìn em thân mật lắm, còn em thì lại cười với hắn. Nói thật đi, có phải hắn muốn tán tỉnh em không? Thu Vân lớn giọng. Anh đừng có xen vào chuyện riêng của tôi. Tôi quen biết với ai là quyền của tôi. Có phải em đuổi anh vì hắn không? Hắn là ai nữa vậy? Nói đi, nói mau đi. Huy Bình chợt đấm vai Thu Vân lắc mạnh, còn cô thì cố đẩy ra. Vừa lúc đó, có một giọng nói vang lên, nghiêm nghị. Buông cô ta ra, đừng có phủ phu như vậy. Cả hai quay lại phía bậc tam cấp. Quốc Tuấn đang đi lên, thấy anh, Huy Bình đặt tay Thu Vân một cái. À, vậy là em vừa quen với hắn, vừa cặp với anh ta. Cô là đồ khốn nạn. Anh ta xô mạnh Thu Vân vào cửa, khiến cô chới với, văng xuống gạch. Quốc Tuấn phóng tới một bước để đỡ cô đứng dậy, nhưng cả hai chưa kịp đứng lên thì Huy Bình đã kéo áo Quốc Tuấn. Mày tưởng tao không biết mày là ai hả? Lần này tao sẽ tính sổ với mày. Quốc Tuấn quay lại gạt mạnh Huy Bình ra, còn anh ta thì cứ lao vô, cả hai quần nhau dưới gạch. Nhìn cảnh tượng đó Thu Vân không sao chịu nổi, cô bỏ chạy ra ngoài sân, đến gọi mấy người trong đoàn làm phim, rồi bỏ ra đường tìm một quán nước ngồi. Cô tức rưng rưng nước mắt, vừa căm ghét, vừa kinh sợ con người bất thường của Huy Bình. Cô hiểu, lẽ ra mình không nên bỏ đi như vậy. Nhưng dù có ai lên án cũng mặc, chứ không thể nào đủ sức nhìn cảnh tượng thô bạo đó. Một lát, Thu Vân trấn tĩnh lại, rồi trở lại trường quay. Mọi người đã dàn xếp xong vụ đánh nhau. Thu Vân không thấy Huy Bình đâu, và cũng không muốn hỏi về anh ta. Thấy Quốc Tuấn đang đứng phủi áo, cô đi về phía anh. Anh có sao không? Không sao. Thu Vân nhìn thấy áo anh lấm lem, mũi còn dính máu do lao chưa hết, cô ái ngại. Anh nên đi khám, xem sao. Sợ là chấn thương ở chỗ nào đó mà không biết, dù sao cũng không nên coi thường. Thấy Quốc Tuấn vẫn lặng thinh, cô lại lên tiếng. Xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì? Thật ra lúc nãy anh không nên ra mặt với anh ta, cứ để mặc tôi. Lúc đó cô sẽ làm gì anh ta? Tôi không biết, nhưng dù sao anh cũng không nên can thiệp. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Quốc Tuấn cười nhạt. Cô nói đúng, nó không liên quan gì đến tôi. Thu Vân thấy đau khi nghe câu đó, nhưng suy nghĩ cho cùng thì đúng là như vậy. Cô liếm môi. Lẽ ra lúc nãy tôi phải cản hai người, nhưng tôi không đủ can đảm chứng kiến. Tôi biết thế là hèn nhát, cho nên tôi muốn xin lỗi. Cô ở lại cũng không làm gì được. Cô can chúng tôi nổi không? Thu Vân đuối lý im lặng. Quốc Tuấn đã phủi xong áo quần. Anh đứng thẳng lên đối diện với Thu Vân. Nếu muốn yên ổn thì cô phải nói Bảo Quân dàn xếp chuyện này cho cô. Anh ta là đàn ông mà. Lúc này chính anh ta có nhiệm vụ bảo vệ cô đấy. Thu Vân chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi. Cô ngồi phịch xuống bậc thềm, ngẫm nghĩ những điều anh ta nói. Càng nghĩ, cô càng thấy mình rơi vào những quan hệ rối ren, giống như mớ bồng bông. Tự nhiên, cô có tâm trạng muốn trốn thoát tất cả. Cô nhớ lại ngày trước và thấy lúc đó mình sướng hơn rất nhiều. Lúc đó chỉ biết tìm việc làm, sống khiêm tốn với công việc. Bây giờ có danh vọng, tiền bạc, nhưng phải chịu bao nhiêu áp lực. Cô không muốn một cuộc sống như thế. Nếu không là một ngôi sao, chắc chắn cô sẽ không bị một người hâm mộ điên cuồng như Huy Bình, không bị dư luận khống chế, không sợ đánh mất sự mến mộ của mọi người. Như thế tự do hơn nhiều. Thu Vân ngồi một mình khá lâu. Khi cô đứng lên thì thấy xung quanh hoàn toàn vắng. Có lẽ mọi người đang nghỉ trưa. Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì. Cô mệt mỏi đi ra đường mua bánh mì ăn một mình. Bộ phim đã quay xong nên mấy ngày sau Thu Vân khá rảnh. Cô tiếp tục trốn chui trốn nhủi Huy Bình. Mỹ Thanh kể với cô là anh ta tới các phòng thu tìm hoặc chờ ở các tụ điểm. Cả cô cũng thấy ngao ngán giùm. Buổi trình diễn chiếu ra mắt bộ phim được tổ chức rất lớn. Thu Vân bắt buộc đến dự, nhưng cô không thấy vui chút nào. Cô đi với Bảo Quân để giữ vững tinh thần, vì biết phải đối diện với cái điều mình rất sợ. Từ lúc quay phim xong tới giờ, Thu Vân chưa có gặp Quốc Tuấn. Cô biết chắc chắn tối nay không thể tránh được, nên đã chuẩn bị tinh thần. Cô cố ý đến trễ để tránh mặt Quốc Tuấn, cho nên cả hai tới thì mọi người đã ở trong phòng xem phim. Đèn tắt nên Thu Vân không nhận rõ ra ai. Cô và Bảo Quân không ngồi ghế, mà đứng bên tường nhìn màn hình. Thu Vân thấy Quốc Tuấn ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là Mai Châu. Cô nàng ngồi rất thẳng, chăm chú xem phim. Tối nay cô ta ăn mặc khá quá mức trịnh trọng. Có lẽ đối với cô ta, việc xuất hiện trên cảnh Quốc Tuấn trong dịp này là đặc biệt quan trọng. Khi mọi người đứng lên đi ra ngoài, Thu Vân vẫn cố ý nán lại trong phòng, nhưng Huệ Linh đã đi đến bên cô. Cô nàng dựa lưng vào tường, mắt liếc ra ngoài. Thế nào, mày thấy con Châu chưa? Chưa, nhưng sao? Tối nay nó tưởng mình là bà chủ chắc. Nhìn điệu bộ của nó kìa, đĩa bám chân hạt mà tưởng mình ngon lắm. Tao dám chắc nó cố ý phô trương quan hệ của nó với anh Tuấn đấy. Đó là việc của nó, tao không quan tâm. Này, tao với mày kết hợp chơi nó một vố đi. Chơi cái gì? Rồi sẽ biết, đi ra ngoài đó đi. Thu Vân lắc đầu. Thôi, tôi không muốn đâu. Huệ Linh huýt tay cô một cái. Mày giành lại anh Tuấn đi, tao sẽ giúp cho. Thấy cách lên mặt của nó tao xốn mắt quá. Mày dư sức hạ nó mà, tội gì mang tiếng bị đá. Thu Vân lắc đầu ngoài ngoại. Cô đã quá sợ sự giúp đỡ của Huệ Linh rồi. Nếu ai chơi với cô nàng thì đó là liên minh của quỷ Satan. Cô không muốn tự đánh vào mình. Sau này, Huệ Linh chuyển hướng tấn công sang Mai Châu. Cô được yên ổn nên rất mừng. Cho vàng cũng không dám liên kết với cô nàng nguy hiểm này. Tao không thích anh ta, cũng không muốn giành giật. Còn chuyện riêng của hai đứa mày, mày tự giải quyết với nó đi. Tao không thích dính dáng đến họ, thật đấy. Mày thật lạ, không biết nên nói là hèn nhát hay cao thượng nữa. Nhưng tao nghĩ mày điên nhiều hơn. Cô nàng gục gặt như ngẫm nghĩ. Bây giờ tao thấy dù sao chơi với mày cũng sướng hơn. Mày cũng có học thức nhưng không lên mặt như nó. Nó là cái thá gì mà chỉ trích tao. Lúc nào cũng cố chứng minh cho mọi người thấy tao ít học hơn nó. Đồ chó. Mày có biết câu này không? Chơi dao có ngày đứt tay. Lẽ ra mày không nên thật hết mình với nó. Bị bạn bè mình giúp đỡ, hạ mình thì đau lắm. Câu nói của Thu Vân hình như làm Huệ Linh tức khí lên. Cô hùng hùng, hổ hổ. Mày xem, tối nay tao sẽ chơi nó một cú bẻ mặt. Cô nàng đi băng băng ra một phòng ngoài, tiến thẳng về phía nhóm người đang đứng bên cửa sổ. Thu Vân tò mò nhìn theo. Cô thấy Mai Châu đang đứng sát bên Quốc Tuấn. Dáng đứng rất thẳng, ngực hơi uốn tới trước. Cố ra dáng bà chủ, quý phái. Còn Quốc Tuấn thì nói chuyện với ông Luận. Họ nói gì đó và mọi người cười rộ lên, vẻ như rất hưng phấn.